Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, ngầm tái, là cái gì? Vu Cẩn không hiểu liền hỏi. Hồng Mao đánh ngoạn ý nhi, Caesar nói. Cùng trốn sát tú không quá giống nhau, tá y bổ sung. Không có khoang cứu nạn, Vu Cẩn một đốn. Tá y cảm khái, Hồng Mao có thể tồn tại ra tới. Cũng là không dễ dàng. Ngầm tái tỷ lệ tử vong nhiều ít tới. 20%, thương tàn suất càng cao. Tuyển thủ giống nhau thiêm chết ước. Đến chết không thể xuất ngũ. Cũng không biết Hồng Mao như thế nào chạy ra tới. Vu Cẩn sửng sốt. Không có khoang cứu nạn. Kích thích báy, Caesar nhíu mày. Lấy lòng quý tộc lão ra đồ vật. Tuyển thủ dựng đi vào hoành nâng ra tới. Đã chết cũng liền đã chết. Chúng ta chơi kêu trốn sát tú. Bọn họ, Caesar xách một tiếng, bọn họ không có tiền lương, chỉ có tiền thưởng, chàng đều là liên bang trốn sát tú tuyển thủ thu vào gấp 10 lần. Có thể có mệnh hưởng dụng thật đúng là không nhiều là money tinh thuyền chậm rãi cập bờ. Vỡ vụn vành đai thiên thạch huyền phù ở tinh thể chung quanh. Không bờ bến tinh trần tràn ngập toàn bộ tầm nhìn, vũ trụ trời cao đều là xám xịt một mảnh. Từ ngoại tuyến phóng xạ hạ tinh vân phát sinh điện ly. Phóng xạ ra mỏng manh ánh huỳnh quang, thẳng đến hướng dẫn trang bị tích một thanh âm vang lên khởi. Tinh thuyền cúi người về phía trước phóng đi, kịch liệt động năng bỏng cháy khoang thể. Tinh trần bởi vì đánh sâu vào mà tỏa khắp, tầm nhìn chợt chiếu sáng lên. Nơi xa nóng cháy hàng tinh quang hạ, màu xanh biển tinh thể trục trang nghiêm tiệm hiện lên ở trước mắt. Caesar vèo một chút nhảy lên, tới rồi, tiểu vu, hoan nghênh đi vào Úy Lam thâm không, xuống xe trước. Tá y cấp Vu Cẩn đệ đi kính dâm khẩu trang, Caesar bàn tay vung lên, nơi này chỉ xem ngầm tái. Đừng nói Crow sân tú, ngay cả tinh tế lích cũng chưa người quan tâm ni tiểu vu thỏa thỏa nhi sẽ không bị phen vây đổ. Vu Cẩn vừa nghe rất có đạo lý, gật đầu. Tá y lạnh nhạt mở miệng, phòng không phải phen, là sợ tiểu vu bị người đoạt đi, Vu Cẩn cuối cùng bị bắt hạng nặng võ trang. Ba người ở tiếp bắc khẩu nhập cảnh khi, mặt vô biểu tình nhân viên công tác hướng Vu Cẩn mở miệng. Hái xuống, mặt bộ phân biệt Vu Cẩn tháo xuống kính dâm một cái chớp mắt. Nên nhân viên công tác đột nhiên cứng còng, nguyên bản bùn xỉn với biểu tình khuôn mặt nhiệt tình rào rạt. Muốn đi nơi nào, muốn hay không hướng dẫn du lịch, ta nơi này tùy thời có thể thay ca, cùng nhau uống một chén. Vu Cẩn mờ mịt mở to hai mắt, cuối cùng lấy về đầu cuối chip khi, bị tắc viết có thông tin hào tờ giấy nhỏ, nơi này là Úy Lam thâm không, tà y vẻ mặt ôn hòa. Dân phong tương đương bôn phóng, tiểu vu ngươi tùy tiện coi trọng ai, hái được kính dâm trực tiếp thượng, 100% bạo kích. Một phát nhập hồn, Vu Cẩn cố lấy mặt, ngoặc kép, tá y cười tủm tỉm xoa hắn mềm mục quyển mao. Tiểu vu thật đáng yêu. Hi hi hi, đi ra tiếp bắc khẩu, mở cửa một cái chớp mắt, vô số hỗn loạn rực rỡ quang ảnh từ khe hở trung thấu nhập. Vu Cẩn trái tim mãnh liệt nhảy dựng, này ước chừng là mỗi cái thẳng nam trong mộng cảnh tượng. Ngạnh hạch, khoa học viễn tưởng, cyberpunk. Hậu hiện đại thức kiến trúc cùng baroque đường phố quỷ dị dung hợp. Nhảy động chùm tia sáng chiếu sáng lên toàn bộ thành thị. Huyền phù xe mang theo thật dài đuôi quang giống như sao chổi xẹt qua. Ven đường người đi đường chủng tộc khác nhau. Vô số biển quảng cáo ở trên hư không bên trong lóng lánh đứng sừng sững. Mỗi một khối biển quảng cáo góc phải bên dưới đều có khắc đặc thù đánh dấu. Có tường vi, có xa tích. Còn có Vu Cẩn ở báo chí thượng nhìn thấy màu bạc mặt nạ. Trên đường phố, mất tinh thần hương thơm tràn ngập, tuổi trẻ quý tộc nữ sĩ thừa màu đồng cổ xe ngựa chuyện trò vui vẻ. Cầm súng tuần tra máy móc trí năng bồi hồi ở thành thị trên không. Dùng lạnh như băng đèn pha xuống phía dưới nhìn quét, tinh tinh điểm điểm nguồn sáng ánh vào Vu Cẩn trong mắt. Màu hổ phách đồng tử như là phản quang lưu ly hạt châu. Đi theo Úy Lam thâm không ban đêm chớp động, tiểu vu đừng nhìn, lại xem muốn ngây người. Tá y một phen đem Vu Cẩn sách đi, theo địa đồ hướng một chỗ đi đến. Tiếp Bắc Khẩu đối diện một tòa cao lầu. Vào giờ phút này bỗng nhiên thay đổi quảng cáo. Phù Không Thành Tân Quý Di Dân Chính Sách. Trên đường phố, tựa hồ là Vu Cẩn ảo giác. Có không ít người đều vào giờ phút này dừng lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Trong màn hình, Huyền Phù ở Tinh Vân Trung Thành Trì chậm rãi hiện ra. Mê người phúc lợi một người tiếp một người tung ra. Vu Cẩn nhanh chóng phân tích tin tức. Phù Không Thành, tựa hồ là Úy Lam Thâm không mấy thế lực lớn chi nhất. Biển quảng cáo thượng, màn ảnh cuối cùng dừng hình ảnh ở một cái bóng dáng. Đó là một cái mang theo màu bạc mặt nạ nam nhân. Vu Cẩn sửng sốt, đôi mắt mở to lưu viên. Thiếu chút nữa bột miệng thốt ra. Đại lão, tá y di một tiếng. Quay đầu lại xem qua đi. Vu Cẩn nhanh chóng nuốt xuống. Tay trái theo bản năng phủ lên tay phải bối sườn. Ở gần như khép lại truyền dịch lỗ kim thượng nhẹ nhàng chạm qua. Chương 25 Vương tá y thực mau đem Vu Cẩn phản ánh ném tại sau đầu. Dựa theo Caesar bạn gái sở cấp chỉ thị, Hồng Mao Trường Kỳ sinh động ở chủ thành khu nào đó nổi danh vật kiến trúc nội. Ba người theo địa đồ một đường đi đến, trên đường ha ha chơi chơi vui vẻ vô cùng, Úy Lam Thâm không đêm tối rộng thoáng như ban ngày, ánh đèn phù hương ngập trong vàng son, này tòa bị mũi nhọn khoa học kỹ thuật rèn mà thành tinh cầu tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngủ say. Sở hữu phương tiện 7x24 giờ mở ra. Không buông tha bất luận cái gì ép khô du khách tiền bao cơ hội. Ven đường người kéo xe tuấn mã đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Caesar nhìn mắt giá cả. Lập tức quay đầu liền đi. 800 tín dụng điểm money, Caesar khoa trương kêu to. Như thế nào không dứt khoát đi đoạt lấy. Úy Lam Thâm không giá hàng cứ như vậy, tá y nhún vai. Nếu không như thế nào chỉ tiếp đãi quý tộc đi ngang qua một chỗ công viên trò chơi khi. Caesar mắt mạo tinh quang nhìn về phía mẫu súng hơi xạ kích trò chơi. Tích đầy 600 phân có thể đổi tùy ý to lớn thú bông. Tá y đốn giác không ổn. Tên ngốc này nên sẽ không muốn. 5 phút đồng hồ sau, Caesar đã trước phí xong. Bưng lên súng hơi, hắc hắc ngây ngô cười. Lão bà tặng ta tam trương phiếu, ta phải đáp lễ, chạm vào một tiếng, 7 hoàn, 6 hoàn, này thương có vấn đề. Caesar tức giận ồn ào, tá y không thể nhịn được nữa đem hắn đẩy ra, thuận tiện xem thường không có gì dùng đột kích vị, tay súng bắn tỉa lên sân khấu sau, súng hơi phi thường ổn định lấy 10 hoàn tích phân chồng lên. Một bên theo dõi trang bị bỗng nhiên vang lên, cảnh cáo. Cảnh cáo, số liệu dị thường, tá y một đốn, lúc này mới nhìn đến trên tường dán có chỉ công nghiệp dư người yêu thích sử dụng. Chức nghiệp thuyền thủ, phục dịch giả chớ quấy rầy. Công viên trò chơi hậu trường, đã là nhanh chóng có trực ban nhân viên đi tới. Tá y nhanh chóng quyết định, tiểu vu, mau, 2 phút sau, hai vị trực ban nhân viên đi đến bia vị bên cạnh. Vu Cẩn đang ở tam hoàn cùng bắn không trúng bia chi gian chọc cái không ngừng. Đáng yêu thiếu niên nhấp miệng, như là quật cường mà mềm mại tiểu động vật, hòa khí thương không ngừng phân cao thấp, trong đó một vị lớn tuổi nữ tính lập tức bị manh tâm can loạn run. Ôn nhu an ủi chi, tháng trước chúng ta công viên giải trí vì vòng tiền, khẩu súng toàn thay đổi, không hảo đánh, nói là 600 tích phân đổi món đồ chơi đều là gạt người. Còn không có người bắt được khóa đâu. Tiểu đệ đệ, bằng không ta trộm đưa ngươi một cái. Vu Cẩn đầy mặt đỏ bừng cự tuyệt. Ba người rời đi khi. Caesar không ngừng lộ ra u hoán ánh mắt. Tá y thở dài. Tiểu vu, tuy rằng thương có vấn đề. Nhưng ngươi cái này bắn không trúng bia. Thật sự nên luyện luyện. Vu Cẩn có điểm uể oải. Ít khi lại tỉnh lại lên. Úy Lam Thâm không nội đêm trắng như ngày. Thương thành, sòng bạc, kích động suối phun, ôn nhu huyền nhạc, bên đường đại thứ trưng bày sát thương vũ khí, lẫn nhau truy đuổi thiếu niên cùng nói cười yến yến thiếu nữ cùng bị mấy thế lực lớn nghiêm mật. Phân chia quảng trường, ở chủ thành quỷ quyệt mà hòa bình cùng tồn tại, giây lát gian, đoàn người đã là đi tới mục tiêu địa chỉ, chủ thành khu ở chỗ này đám đông mãnh liệt, ngã tư đường ở giữa. là chiếm cứ 4 cái quảng trường khổng lồ kiến trúc. Đây là một tòa thần điện giống nhau rộng lớn tràng quán. Ám sắc gạch tường như là chiếm cứ một phương mãnh thú phủ phục ở đường phố ở giữa. Rộng lớn khung đỉnh lại ở trong trời đêm rạng rỡ lóe sáng. Phức tạp phù điêu theo quang ảnh mà tự do, bởi vì sai coi họa pháp mà liên liên nhảy động, hư ảo không thật, màu đỏ tươi thảm từ mặt cỏ suối phun chỗ diễn duỗi. Tùy ý có thể thấy được màu bạc khắc dấu, 16 hào quảng trường, lệ thuộc phù không thành sở hữu, phù cẩn oa, một tiếng há to miệng. Caesar biểu tình hoảng hốt, ngầm tái là ở chỗ này đánh, thật con mẹ nó có tiền. Kia cái gì phù không thành, tiến vào trong kiến trúc đình khi, ngồi ở tiếp đãi khu cao ghế nhỏ thượng, xuyên màu lam nhạt váy bồng cắn hạt dưa tiểu muội từ bật cười. Chỉ vào Caesar tà y, đại ca, quẹo trái ăn kìa mần đi, Caesar bất mãn, vì cái gì chỉ có chúng ta hai, tiểu muội từ chớp mắt, vẻ mặt theo lý thường hẳn là, thân cao thể tráng, nhìn không rất giống lương dân Nga. Đi mặt sau kiểm có không mang thương, Caesar, Úy Lam Thâm không có lương dân sao? Tiểu muội từ lại vui dạo dực nhìn về phía Vu Cần. Trầm mê sắc đẹp không thể tự kềm chế, trong mắt tràn đầy kinh diễm mani, ngay cả nói chuyện thanh âm đều không tự giác thả chậm. Tiểu ca ca trước cùng ta vào đi, hôm nay người có điểm nhiều. Nhà, đây là ta công hào. Tiểu ca ca ngươi kêu cái gì nha? Là lần đầu tiên tới sao? Ở tại thâm không bên ngoài vẫn là thâm không bên trong. Tiểu ca ca ngươi muốn rượu vang đỏ vẫn là sâm panh. Vu Cẩn nhớ rõ, xuất viện khi bác sĩ dặn dò không thể uống rượu, nhưng rượu vang đỏ số độ không cao. Hắn gật đầu nói tạ, từ nhỏ muội từ trong tay tiếp nhận thủy tinh ly. Hai người xuyên qua dài dòng xa hoa hành lang gấp khúc. Vu Cẩn chợt mở to hai mắt. Khung đỉnh dưới, là so Crow sân tú còn muốn to rộng mấy lần sân khấu. 4 cái quảng trường tại đây sở quái vật khổng lồ trong vòng ghép nối khấu hợp. Chung quanh khán đài ngồi đầy thần sắc phấn khởi người xem monster từng khối màn hình thực tế ảo ở. Trên hư không trung dựng đứng, tinh mịn quang hạt chung, trên đài hết thảy cơ hồ giơ tay có thể với tới. Thính phòng ở vào chỗ tối. Camera lại dày đặc khắp cả kiến trúc, Vu Cẩn vào cửa khi, nơi xa không ít người đều hướng hắn phương hướng nhìn lại. Trong đó một người nghẹn họng nhìn chân chối, ít khi phản ứng lại đây. Này này này hình như là nhị mau nói vị kia, hắn như thế nào tới, còn không có ngồi ở ghế lô. Mau, mau thông chi đại nhân. Này, đại nhân đã lên rồi, liền ở vừa rồi, giữa sân. Sở hữu màn hình hơi hơi chợt lóe, quen thuộc màu bạc mặt nạ tiêu chí hiện lên ở trên hư không bên trong. Khung đỉnh dưới nháy mắt bộc phát ra chấn động thiên địa hoan hô. Vu Cẩn hoảng sợ, chung quanh đã là trạng nếu điên cuồng. Ngồi ở hàng phía trước, ăn mặc lễ phục váy dài quý tộc các tiểu thư đem khăn tay cùng hoa tươi hướng vào phía trong ném đi. Vô số người xem như thủy triều đứng lên. Hướng sắp đi ra vị kia ngả mũ kính chào, vì hắn dẫn đường tiểu muội từ lúc này liền hạt dưa đều không cắn. Phùng cái đầu cuối tinh thần phấn khởi phách về phía giữa sân. Vu Cẩn nhạy bén chú ý tới, nàng váy bồng một bên treo cùng mặt nạ tương tự hơi co lại tiếp ứng tay là mani trên đài. Hoa văn phức tạp đại môn rốt cuộc mở ra, mang màu bạc mặt nạ nam nhân từ hắn vương tọa thượng đứng lên. Giơ lên trong tay cốc có chân dài, hướng dưới đài không tiếng động ý bảo. Hết chương.